Kể tu chi tổ, chương 525, mang rời khỏi. Góc truyện audio.com, theo ba người bị bắt thanh trường thương kia cùng đại đao cũng tán loạn trên mặt đất cắt thành số tiết. Xuất thủ là quang họ nam tử, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi coi như cái này ba tên bình thường người võ công mạnh hơn, cũng không có khả năng trong tay hắn đào thoát một cái đơn giản kiếm quyết cùng dây leo thuật liền đem mấy người bắt được. Mà mang theo cụt một tay nam tử ba người về sơn môn họ Lưu đệ tử, ở trong quá trình này không nói một lời, đối với hắn mà nói, đem cụt một tay nam tử bọn họ đưa đến cái này thiên kiếm phong đã còn có rơi nhân tình, sống chết của bọn hắn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Huống chi, đối mặt vị này lệnh hồ sư thúc coi như hắn cũng không dám nhiều lời. Dây leo giữa cụt một tay nam tử quyền đầu bên trong hồng quang dần. Dần tán đi, hắn cúi đầu không nói, hiển nhiên biết thì coi như bọn họ là Thương Châu tối đỉnh cấp võ giả, liên thủ chẳng qua miễn cưỡng ứng phó một vị luyện khí trung kỳ tu tiên giả mà thôi. Không nói vị kia nam tử tóc trắng, ngay tại lúc này đối phó bọn hắn thanh niên, thì thể hiện ra để bọn hắn hít thở không thông thực lực, vừa mới hắn tam muội cùng tứ đệ đao thương hợp chiêu cơ hồ đem một thân khí lực phát huy đến lớn nhất. Bọn họ đã từng dùng chiêu này đón lấy luyện khí giữa kỳ cấp công kích khác thế nhưng là cái kia đạo đơn giản kiếm quang, phảng phất nghiền ép, đánh nát trong lòng bọn họ may mắn. Cảm thụ trên thân dây leo cường độ Tào Phụ cùng đại hán lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng, trong đó đại hán càng là nhịn không được hét lớn, nguyên lai các ngươi thiên kiếm môn cùng cửu u môn rắn chuột một ổ mặc. Cho cửu u môn đối với võ giả chúng ta ra tay, lão tử im miệng. Cụt một tay nam tử thấp giọng nói. Nghe đại ca câu nói này, đại hán tâm tình càng thêm kích động, lập tức hãm không được xe từng câu thô tục từ miệng bên trong tiêu xạ mà ra. Mới vừa đi tới tám tên thiếu niên trước người nam tử tóc trắng trong mắt lóe lên một tia chán ghét, thật sự là ồn ào. Nói chuyện đồng thời, hắn hai ngón tay khép lại, một đạo kim sắc kiếm quang trống rỗng xuất hiện, hướng cụt một tay nam tử ba người kích bắn đi. Thật sự là không biết sống chết, lại dám ngay trước lệnh hồ sư huynh mặt nhục mạ ta thiên kiếm môn, đưa đến cửu u môn trong tay nói không chừng còn có con đường sống, thanh này niên kỳ, dạng này linh căn cùng phàm nhân không hề khác gì nhau, còn có vọng muốn bái nhập ta thiên kiếm môn. Nhìn lấy bị bắt mấy người, những thiên kiếm đó môn. Luyện khí kỳ đệ tử từng cái lộ ra ánh mắt khinh bỉ, thậm chí ngay cả những còn có đó chưa tu tiên thiếu nam thiếu nữ đều dùng tài trí hơn người ánh mắt nhìn chăm chú lên cụt một tay nam tử bọn họ. Cảm thấy lấy người chung quanh ánh mắt cùng cái kia chói mắt kiếm quang, cụt một tay nam tử hai mắt tuôn ra một đạo tinh quang, một cổ trích nhiệt chỉ ý tại hắn còn sót lại quyền trái trên bạo phát tới gần dây leo đều có chút buông lỏng. Hắn đương nhiên biết nam tử tóc trắng tiện tay nhất kích liền có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng hắn muốn tại sinh mệnh kết thúc trước đó, toàn lực bạo phát một chiêu hắn không dám dùng ra chiêu thức. Bởi vì lần trước sử dụng giản hóa chiêu này, liền để hắn mất đi cánh tay phải, bây giờ toàn lực thi triển, khẳng định là một con đường chết, chẳng qua hắn tình nguyện chết ở trong tay chính. Mình, để sinh mệnh bộc phát ra rực rỡ tia lửa, cũng không nguyện ý như là kiến hôi bị tùy ý bóp chết. Theo cụt một tay nam tử điều động thể nội năng lượng, bắp thịt toàn thân bắt đầu co rút lên, khuôn mặt cũng bởi vì thống khổ như vậy bắt đầu vặn vẹo, không qua ánh mắt của hắn tràn ngập kiệt ngạo, bất khuất chi sắc. Bỗng nhiên, một nắm đấm cực lớn trống rỗng xuất hiện, phía trên không có có bất kỳ người tu tiên nào linh quang, ngăn tại tay cụt nam tử trước người. Đó là cái phàm nhân quyền đầu, có thể cái kia một đạo đáng sợ kim sắc kiếm quang đụng vào trên đó, trực tiếp hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán ra, phảng phất châu chấu đá xe căn bản là không có cách không làm gì được cái này phổ phổ thông thông quyền đầu. Như thế không hài hòa tràng cảnh để cụt một tay nam tử trợn mắt hốc mồm, nguyên bản vận. Chuyển chiêu thức vì đó mà ngừng lại. Tại dây leo trước mặt không biết lúc nào xuất hiện một vị dáng người khôi ngô tướng mạo phổ thông nam tử thần bí, hắn thân mặc màu đen trang phục bên ngoài hất lên một kiện dở dở ương ương, thiếu niên mặc tiểu áo bông. Đem đảo kiếm quang kia đánh tan về sau, nam tử thần bí cấp tốc đánh ra hạ cụt một tay nam tử bả vai trái, trực tiếp để thể nội năng lượng thư giãn xuống tới, cứ thế mà ngăn cản chiêu thức này. Nam tử thần bí chập chập có tiếng nói, tiểu gia hỏa, một chiêu này cũng không phải ngươi bây giờ thân thể có thể sử dụng. Từ nam tử thần bí xuất hiện đến hắn nói chuyện cũng liền phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt, không riêng gì cụt một tay trung niên nam tử, ngay cả chung quanh thiên kiếm môn đệ tử đều một trận ngạc nhiên, sau đó những người này thì kịp phản ứng. Người nào, lớn mật dám chui vào ta thiên kiếm môn, chung quanh thiên kiếm môn đệ tử lập tức ngoài miệng nói như thế, chẳng qua từng cái như lâm đại địch. Tuy nhiên bọn họ không biết đối phương dùng thủ đoạn gì phá mất đạo kiếm quang kia, nhưng có thể hời hợt đón lấy lệnh hồ sư thúc kiếm quang người, nhất định là trúc cơ kỳ tối đỉnh cấp tồn tại. Mà nam tử tóc trắng sớm đã xoay người lại, thần tình nghiêm túc vô cùng, hắn có trúc cơ đại viên mãn tu vi, thần thức càng là đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Tình cảnh vừa nãy những người khác khả năng không thấy rõ ràng, nhưng thần trí của hắn miễn cưỡng bắt được trong nháy mắt đó. Người nam tử thần bí này trước đó thế mà và Escian G thành vượt quan thất bại thiếu niên, tại hắn đánh ra kiếm quang thời điểm thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến một đạo tử mang. Hiện lên thì xuất hiện tại cột một tay nam tử trước người. Trừ cái đó ra, nam tử tóc trắng thì không có bất kỳ phát hiện nào, hắn căn bản không phát hiện được người này sóng pháp lực thật giống như một phàm nhân. Hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng, biến sắc cấp tốc kích phát một đạo kiếm phù, hướng bên trong sơn môn kích bắn đi. Nhưng vào lúc này, nam tử thần bí ngón tay hơi gầy, màu tím chợt lóe lên, phát sau mà đến trước, đem kiếm phù đánh nát, lộ ra một quả đạn châu lớn nhỏ từ cầu. Tuy nhiên cái này tiểu cầu trên không có vô pháp lực khí tức, nhưng nam tử tóc trắng vẫn như cũ cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn bất chấp gì khác lập tức tế ra trường kiếm sau lưng, đứng ở trước người cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đối thủ, không có chút nào trước kia bình tĩnh khí phái bộ dáng. Đối với hắn bực này kiếm tu tới nói, chiến đấu trực giác cực kỳ nhạy bén, này người có thể giấu giếm được hắn lại tới đây, 8-9 phần 10 là kết đan kỳ tu sĩ, căn bản không phải hắn có thể ứng đối. Chẳng qua hắn tại trong môn địa vị không thấp, trong tay có chút bảo mệnh bảo vật mà lại tại sơn môn phía dưới, có lớn một chút chiến đấu ba động, trong môn liền sẽ có đại lượng kiếm tu chạy đến. Cái kia tiểu cầu đánh nát phù lục về sau, xẹt qua một đường vòng cung, một lần nữa rơi vào nam tử thần bí trong tay. Nam tử thần bí bình tĩnh nói, tại hạ đối với thiên kiếm môn cũng không có ác ý, tới đây bất quá là mang đi ba người này mà thôi. Nói xong, nam tử thần bí hai phát thủ đao, nhẹ nhàng linh hoạt cắt đứt trên đất dây leo, đem cụt một tay nam tử đám ba người xếp bao tải, kháng tại dày đặc trên bờ vai thả. Người nhảy lên, trực tiếp từ nơi này cao trăm trượng bình đài nhảy đi xuống. Từ nam tử thần bí xuất hiện đến mang đi ba người này toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực sinh ra, này người tựa như hoàn toàn dùng thân thể hoàn thành đây hết thảy, cái này khiến trên bình đài thiên kiếm môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Oanh, làm một cái rõ ràng nện mà thanh âm truyền lên về sau, nam tử tóc trắng mới lấy ra một đạo truyền âm phù, miêu tả vài câu, đem đánh vào sơn môn bên trong. Lúc này quang họ nam tử mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lệnh hồ sư huynh, chẳng lẽ vừa mới người kia là vị tiền bối? Nam tử tóc trắng trầm giọng nói, lấy thực lực của ta, đều không có phát giác trên người người này sóng pháp lực 8-9 phần 10 là kết đan kỳ tu sĩ, ta đã hồi báo cho trong môn chấp sự Lâm sư thúc từ lão nhân ra ông ta. Đến xử lý, tiếp lấy hắn lẩm bẩm, cái này cửu môn truy tung phàm nhân chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Liền kết đan kỳ tu sĩ đều kinh động, quang họ nam tử lộ ra hồi ức chi sắc nói, cái này ba tên phàm nhân thực lực võ giả tính toán rất mạnh, theo sư đệ kiếm quang trên phản hồi đến xem, sợ là có thể uy hiếp được luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nam tử tóc trắng cau mày một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau lưng sơn môn cấm chế mở ra, một vị lão giả ngự không mà đến, ngay sau đó một đạo cường hãn lực lượng thần thức hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Chỉ chốc lát lão giả nhìn xem phía dưới mấy người, nói ra, lệnh hồ sư điệt các ngươi tiếp tục, ta đi chiếu cố ngươi nói tên kia. Nói xong, lão giả thì hóa thành một đạo bạch quang, hướng nơi xa kích bắn đi. Cách chương,